Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, chương 571, Liên minh. Trương trưởng lão cùng một đám đệ tử nghe được Tiêu Chiến phỏng đoán. Nội tâm giật mình, càng nghĩ càng có khả năng. Lấy Tiết Mộ Hoàng triều âm hiểm xảo trá cách làm, rất có thể sẽ cùng Đại Tần Hoàng triều ngưng chiến. Thậm chí tạo thành liên minh đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa. Ở sau lưng cổ động Đại Tần Hoàng triều đối Ngọc Tâm Thánh Địa động thủ. Mình tại sau lưng bảo tồn thực lực. Nghe được Tiêu Chiến phỏng đoán, Trương trưởng lão khuôn mặt biến đổi. Lập tức nói, sự kiện này không phải là không có khả năng. Ta lập tức bẩm báo Thánh Chủ. Đề nghị cùng Đại Tần Hoàng triều trước liên minh giải quyết Tiết Mộ Hoàng triều. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Đại Tần Hoàng triều liên minh. Cùng Đại Tần Hoàng triều liên minh. Ngọc Tâm Thánh Địa chủ điện phía trên. Ngọc Tâm Thánh chủ cùng nguyên một đám khí thế dồi dào trưởng lão. Phong chủ cũng đang thảo luận Đại Tần sự kiện này. Tại khiếp sợ Hạng Vũ đánh bại Hoàng Viêm Khuê về sau. Đặc biệt là Tiêu Chiến một phen truyền đến. Làm cho tất cả mọi người vẫn luôn đồng ý trước cùng Đại Tần Hoàng triều liên minh lại nói. Chí ít không thể để cho Đại Tần Hoàng triều thù địch Ngọc Tâm Thánh Địa. Trước tiên đem Đại Tần Hoàng triều lôi kéo tới. Liên minh, nhất định phải liên minh. Ngay tại Hoàng Viêm Khuê thất bại một khắc, Hoàng Đô trong Hoàng Cung, làm thị vệ tin tức truyền đến về sau. Toàn bộ đại điện bách quan một mảnh trầm mặc. Thật cao an vị Tiết Hoàng như là núi lửa bạo phát trước yên tĩnh. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Vô cùng áp lực nặng nề bao phủ toàn bộ đại điện. Phía dưới triều đình bách quan sợ mất mật. Kinh hãi đại tướng quân Hoàng Viêm Khuê thảm bại đồng thời. Càng thận trọng cúi đầu. Rất sợ ra một điểm sai lầm bị giờ phút này nổi giận Tiết Hoàng trực tiếp xử tử. Truyền đến tin tức thị vệ trên triều đình càng là hai đầu gối quỳ xuống. Đầu dạp xuống đất. Mười phần hoảng sợ. Cái trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Toàn bộ sau lưng y phục đều ướt đẫm. Đi xuống đi. Không biết qua bao lâu. Tiết Hoàng truyền đến thanh âm. Để thị vệ hung hăng thở dài một hơi. Thật là đáng sợ. Hoàng đại tướng quân vậy mà thua. Nguyên bản Tiết Hoàng cho là có Hoàng Viêm Khuê xuất thủ. Trong bóng tối càng mời ra Thánh Vương Cảnh lão tổ. Một trận chiến này đủ để cho dám xâm phạm Tiết Mộ Hoàng triều Đại Tần Hoàng triều một cái thê. Thảm đau đớn giáo huấn. Làm cái này tình báo thị vệ truyền đến tin tức lúc. Tiết Hoàng mười phần tự tin để tên này thị vệ trước mặt mọi người mở ra tín hiệu. Thế mà tín hiệu hiện lên ở trên đại điện nội dung lại là Hoàng Viêm Khuê thảm bại tin tức. Hiện tại các ngươi cảm thấy thế nào đối phó Đại Tần Hoàng triều? Mọi người cảm nhận được Tiết Hoàng vô cùng băng lãnh ánh mắt. Thân hình co rụt lại. Nghe được Tiết Hoàng đủ để chết cóng người ngữ. Nội tâm càng là siết chặt. Ai có thể nghĩ tới thế gian thật có như thế nghịch thiên cấp bậc võ tướng tồn tại. Vốn cho là Đại Tần Hoàng triều trấn quốc đại tướng quân lại là một vị nửa bước thánh võ cường giả. Coi như hắn thực lực có mạnh đến đâu. Cũng không thể nào là Hoàng Viêm Khuê đối thủ. Thế mà không nghĩ tới. Thì một trận chiến này. Thánh võ cảnh đỉnh phong Hoàng Viêm Khuê vậy mà bại bởi nửa bước thánh võ cảnh Hạng Vũ. Cái tin này một khi truyền khắp Lăng Thiên vực đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Càng đáng sợ chính là hắn hiện tại là đối thủ của chúng ta. Có Hạng Vũ trấn thủ tại Quế Bình Thành. Triều đình còn có thể phái ra vị nào đại tướng giải quyết hắn. Đến mức Thánh Vương Cảnh lão tổ. Đại Tần Hoàng triều không có khả năng không có. Ngay tại đại điện trầm mặc không lâu. Mọi người minh tư khổ tưởng thời điểm. Chỉ thấy bách quan bên trong một vị người mặc quan phục có chút ngạo khí quan viên bước ra một bước. Mang theo vẻ đắc ý nói. Bệ hạ, lấy nửa bước thánh võ tu vi đánh bại thánh võ cảnh đỉnh phong Hoàng Viêm Khuê. Chúng ta Lăng Thiên vực thậm chí chung quanh mấy cái đại vực đều chuyện không có phát sinh qua. Tồn tại khủng bố như thế võ tướng cái này Đại Tần Hoàng triều rất có thể đến từ Trung Thiên vực. Chúng ta bây giờ nhưng lập tức tuyên cáo thiên hạ. Trung Thiên vực hạ vực xâm lấn Lăng Thiên vực. Đến lúc đó liên hợp bảy đại thế lực giải quyết Đại Tần Hoàng triều. Phía dưới một số quan viên nghe được vị này quan viên đề nghị. Đều là cúi đầu im lặng. khẽ gật đầu, cho rằng đây là một cái biện pháp không tệ. Thế mà càng nhiều quan viên lại thở dài lắc đầu, dùng thương xót ánh mắt nhìn về phía vị này quan viên. Căn cứ thám tử tình báo, tại Quế Nghiễm cương vực Đại Tần Hoàng Triều phái tới trong đại quân. Theo hành động cử chỉ, những cái kia nội chính quan viên trong lúc nói chuyện với nhau. Đại Tần Hoàng Triều đến từ cường đại nhất Trung Thiên vực khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tin tưởng không cũ sau thì có thể biết Đại Tần Hoàng Triều đến từ cái nào đại vực. Nếu như lúc này tuyên cáo thiên hạ, Lăng Thiên vực các đại thế lực cũng sẽ điều tra rõ ràng. Không có khả năng tùy tiện trợ giúp Tiết Mộ Hoàng Triều đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Đến lúc đó không chỉ có để Tiết Mộ Hoàng Triều mặt mũi quét rác, càng biết để thế lực khác chê cười. Liền một cái kẻ xâm lấn đều không giải quyết được, tiến tới cần làm ra lừa gạt bỉ ổi sự tình. Đừng tưởng rằng một cái vực thế lực quan hệ tốt bao nhiêu, trong bóng tối ra tay độc ác nhiều chuyện phải là, nơi nào sẽ quản có phải hay không ngoại vực sự tình. Dù sao đều một cái dạng, đều ở vào bách vực đại thế giới. Ha ha, thật sự là một biện pháp tốt. Phía trên Tuyết Hoàng u thanh âm truyền đến phía dưới, băng lãnh thấu xương. Nhất thời vị này quan viên đột nhiên mở to hai mắt, sắc mặt phủ đầy tóc xanh, hé miệng, toàn bộ thân hình đều đóng băng, như là trụ băng. Sau đó toàn bộ trụ băng, phanh, một tiếng vang nhỏ, hóa thành vô số liền vụn băng. Bách quan ào ào giật mình, ào ào cúi đầu sọ. Tiết Hoàng bình tĩnh vô cùng, ánh mắt tiếp tục liếc nhìn mọi người. Đường đường một cái to lớn triều đình, còn nghĩ không ra một cái đối phó Đại Tần Hoàng Triều biện pháp. Phía trước nhất tể tướng Tô Lâm Tin nhìn lấy nguyên một đám quan viên cúi đầu không dám mở miệng bộ dáng, nội tâm một trận thở dài. Bệ hạ hiện tại ngay tại giận trên đầu, thì coi như bọn họ có cái gì mưu kế, cũng không dám hiện tại mở miệng. Một khi nói sai, trước đó vị kia chính là vết xe đổ. Coi như hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, tại lúc này sau lưng bách quan bên trong lại bước ra một người. Vị này chắc tuyệt bất phàm quan viên biểu lộ bình tĩnh cung kính nói: "Bệ hạ, vi thần có một khu lang thôn hổ kế sách." Tiết Hoàng nhìn người nọ bên trong hơi động lòng, lộ ra một tia thưởng thức và vui mừng, hiển nhiên đối với hắn 10 phần tín nhiệm. "Không biết Điền Phong ngươi có gì kế sách?" Điền Phong dừng lại, hơi chút mạch suy nghĩ về sau, mở miệng nói: "Bệ hạ, chúng ta từ bỏ Quế Nghiễm cương vực, thậm chí Nghiễm Dương cương vực đưa cho Đại Tần Hoàng Triều. Làm điều kiện, để Đại Tần Hoàng Triều cùng liên minh chúng ta cộng đồng tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa." Toàn bộ triều đình vang lên Điền Phong cực kỳ chấn động. Cúi đầu bách quan nguyên một đám đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Điền Phong. "Đại Tần xâm lấn chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều, còn muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Hơn nữa còn nhiều đưa một cái Nghiễm Dương cương vực. Cái này Điền Phong không phải là Đại Tần Hoàng Triều gian tế đi." Thế mà càng nhiều tinh minh quan viên tinh quang lấp lóe. Tốt một cái khu lang thôn hổ kế sách. Bọn họ lập tức minh bạch Điền Phong ý tứ. Đại Tần Hoàng Triều thực lực đã bị chính mình thăm dò ra một bộ phận. Thực lực như vậy đủ để cho triều đình coi trọng. Mà mình bây giờ đối chiến Ngọc Tâm Thánh Địa, như lại đối phó Đại Tần Hoàng Triều, căn bản khó mà chống đỡ được. Không bằng để Đại Tần Hoàng Triều nếm điểm ngon ngọt, lại cho một cái Nghiễm Dương cương vực. Như thế thành tâm thành ý, lấy oán trả ơn, Đại Tần Hoàng Triều làm sao có thể sẽ không cùng chính mình liên minh. Đến lúc đó chính mình lại trong bóng tối tính toán, để Đại Tần Hoàng Triều đỉnh ở phía trước, chờ giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, cầm xuống cùng Tiết Hoàng Hoàng Triều ngang nhau địa vực rộng lớn toàn bộ Ngọc Tâm Thánh Địa vực. Chỉ ít có một nửa là chính mình, chỉ là hai cái cương vực tính là gì? Huống chi, như Đại Tần Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chính mình không chỉ có thể báo thù, thậm chí toàn bộ Nam vực đều là mình. Trong lúc nhất thời toàn bộ triều đình 10 phần ồn ào, nghị luận Điền Phong mưu kế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.